Nữ quan vận sử, chương 191, cảnh trong mơ hương diễm, góc truyện audio.com, Cố Khinh Luật mời Ninh Phi Nhiên cùng dùng cơm trưa, Ninh Phi Nhiên đa tạ Cố gia chiêu đãi, liền cáo từ rời đi. Cố Khinh Âm trở về khuê phòng, bảo Bích Tú dùng một sợi kim tuyến màu sắc rực rỡ xuân trầm lần chàng hạt bỏ vào hà bao tùy thân của nàng. Vì phụ thân bị giam giữ, cả nhà trên dưới bao trùm không khí buồn bã, Cố Khinh Âm ép buộc mình tĩnh tâm viết vài nét bút, mới viết được một tí đã thấy mơ màng buồn ngủ. Trong mông lung, nàng bắt đầu nằm mơ. Trong mộng nàng là một thiếu nữ 13-14 tuổi, búi tóc mặc áo xanh, ngây thơ rực rỡ, nhiệt tình phóng khoáng. Chỉ chớp mắt ra môn gặp biến cố, phụ thân và huynh trưởng chết, nàng lập tức mất đi toàn bộ nơi nương tựa, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, hoảng sợ chờ đợi vận mệnh mờ mịt. Cảnh tượng trong mộng lại biến hóa, đến tuổi dậy thì nàng vào cung, hao hết tâm tư để lão hoàng đế nhìn thấy dung mạo của mình. Một đêm hầu hạ châu thai ám kết, từ nay về sau nàng có chỗ dựa để sinh tồn trong cung đình. Vì thế nàng cẩn thận chặt chẽ thận trọng, dùng hết mọi chiêu thức mê hoặc lão hoàng đế, lại âm thầm cấu kết với quyền thần, trừ bỏ những phi tử gây bất lợi cho mình, rốt cục cũng khiến lão hoàng đế lập con trai của nàng làm thái tử trước lúc lâm chung. Mộng rất dài, nàng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng những đau khổ và phiền muộn ở trong mộng, những thủ đoạn mờ ám, những tâm tư không thể cho ai biết. Hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, bóng tối ùa tới như thủy triều, như muốn nuốt chửng nàng. Cảnh tượng trong mộng lại biến hóa. Lúc này, nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn hoa lệ, chăn gấm vân tơ, rèm lụa buông xuống, hương khí lượn lờ trong lư hương bằng đồng. Trên người nàng gần như không mặc gì, áo lụa đỏ tươi bị xé rách tan nát quấn quanh thân thể mạn diệu, bờ mông tuyết trắng vểnh lên, bầu ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay, mái tóc đen bóng như loại gấm thượng hạng ở tuyết quanh co trên tấm lưng trắng ngần. Nàng cúi người, cái miệng nhỏ phấn nộn ngậm gậy TST thô dài của nam nhân. Nàng dâm loạn lắc lư bờ mông cong đầy đặn, kiệt lực lấy lòng nam nhân. Đôi mắt thanh lệ long lanh ánh nước, mê hoặc dụ người. Cái lưỡi thơm tho vươn ra lượn vòng quanh quy đầu cực đại của nam căm. Đầu lưỡi dán chặt vào gậy TST, đùa bỡn, liếm nhẹ. Nước bọt trong miệng không ngừng nhỏ giọt, khiến gậy TST ướt đẫm, sáng bóng. Nàng nức nở thở dốc, toàn thân run rẩy, tham lam hưởng thụ được gậy TST nóng rực ở trong miệng. Bỗng dưng nàng nghe thấy một tiếng cười nhẹ phía sau, thanh âm lười biếng nhạt nhẽo, lập tức thân thể của nàng bị một cây gậy TST thô dài khác hoàn toàn xỏ xuyên qua, đi vào vừa thâm sâu vừa ngoan độc. Nàng kêu lên, vẻ mặt như vui thích như đau đớn. Hàng mày cong cong hơi trao lại, vòng eo bị nam nhân phía sau kiềm chế. Nàng có thể cảm nhận hắn đang lấp đầy thân thể nàng. Nam nhân đó bắt đầu va chạm thâm trầm, mỗi lần đều phát lên mông nàng, quy đầu đâm phá tầng tầng mị thịt đi thẳng vào sâu trong hoa tâm. Toàn thân nàng nổi lên màu hồng nhàn nhạt, mị nhãn như tơ, con ngươi trong trẻo như răng một tầng xương. Nàng hơi nghiêng đầu qua những lọn tóc tóc mượt như nhung, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân phía sau, mày kiếm mắt phượng, hai mắt sáng như sao trời, tuấn mỹ hút hồn. Hàn Cẩm Khanh, trong lòng nàng giật mình, nhưng vẫn tham luyến vui thích từ thân thể, mặc hắn công thành chiếm đất tùy ý rong ruổi trong dũng đạo. Chợt nhũ hoa nhói đau, quả mâm xôi. Góc truyện audio.com, đỏ tươi bị một đôi tay khác chiếm cứ vuốt ve. Khóe môi nàng run lên, nhả gậy TST đang ngậm trong miệng ra, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Trung y màu trắng mở rộng, đường cong xương quai xanh duyên dáng, hầu kết nhô lên, dáng người tuấn tú, dung mạo xuất trần, đôi mắt sóng nước liễm diễm nheo lại, nốt ruồi son giữa lông mày rực rỡ lóa mắt, mái tóc đen tùy ý rối tung, thần sắc tĩnh đạm như hòa vào tình dục, tiếng rên rỉ trầm thấp như lời ca. Thượng quan Dung Khâm, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước của nàng, hắn nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn lên môi nàng, mùi đàn hương thản nhiên tràn ngập trong miệng mũi nàng. Trong lòng giật thót, thân dưới dấp dính, Cố Khinh Âm từ từ tỉnh lại, bên hông đau xót, nàng đưa tay tìm kiếm, chạm vào tay là xúc cảm mượt mà lành lạnh. Hoàn quyền một cách chương.